Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1516. Đệ 1516 chương Lấy Thế Áp Người. Hách Liên San đối áp sát thủ, trong đó một người sử một ánh mắt. Người nọ trên tay lực độ lớn đại. Ngô Thanh Thiển đồng thời đem tinh thần lực tác dụng ở kia vài tên sát thủ thức hải. Dẫn đường bọn họ kể rõ lời nói thật. Vì thế mấy người sôi nổi mở miệng chứng thực sau lưng sai sử người chính là Hách Liên Cờ cùng Hách Liên Tiên, hơn nữa còn nói không ít Hách Liên ra việc xấu xa. Làm xem náo nhiệt người sôi nổi thảo luận lên, Hách Liên Cờ còn chưa nghe xong liền có muốn hộc máu xúc động. Này mấy người thật là đáng chết, Hách Liên gia chủ ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Hách Liên San không có làm Hách Liên Cờ nói chuyện cơ hội. Tiếp tục nói, ám sát sự tình ta cũng không nghĩ so đo, nhưng ta mẫu thân của hồi môn còn thỉnh ngươi hiện tại đủ số dâng trả. Mẫu thân ngươi của hồi môn liền khóa ở hậu viện cũng không có ai động. Ngươi về trước khách điếm, chờ kiểm kê xong lúc sau ta sẽ tự làm người cho ngươi đưa đi, Hách Liên Cờ tuy rằng năng lực chẳng ra gì, nhưng lại còn biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Vì thế muốn trước đem Hách Liên San hống đi, Hách Liên San mẫu thân của hồi môn hắn đã dùng đi hơn phân nửa. Dư lại giá trị cũng phi thường cao, hắn tự nhiên không có khả năng trả lại. Ta không tin được Hách Liên gia chủ làm người, vẫn là thỉnh ở đây người chứng kiến một vài tương đối hảo, Hách Liên San mặt lộ vẻ chấp nhất. Hách Liên Cờ nhịn không được nâng lên tay, chỉ vào Hách Liên San, nửa ngày mới toát ra một câu. Nghiệt nữ, ngươi đừng vội quá phận, này như thế nào có thể là quá phận đâu. Nhi nữ thảo muốn mẫu thân của hồi môn chính là ở các ngươi chưa đoạn tuyệt cha con quan hệ phía. Trước đều là theo lý thường hẳn là, huống chi hiện tại các ngươi cái gì quan hệ đều chặt đứt. Không phải càng hẳn là đem của hồi môn còn trở về thanh toán xong sao? Ngô Thanh Thiển mở miệng châm chọc nói. Chẳng lẽ đường đường Hách Liên ra một nhà chi chủ muốn độc chiếm vong thê cùng đã từng nữ nhi của hồi môn, đại gia nói có phải hay không a? Nàng tiếp theo quay đầu đối với bốn phía người hỏi. Đúng vậy, vốn dĩ nên thanh toán xong. Nói không chừng Hách Liên gia chủ đã sớm đem kia của hồi môn tiêu hết. Hiện tại tự nhiên là lấy không ra, nghe nói Hách Liên tiên gả cho An Nặc Vương tử khi của hồi môn phong phú danh chấn Bắc Bộ yêu vực, trong đó có lẽ liền có không ít đại tiểu thư mẫu thân của hồi môn đi tấm tắc. Sủng thiếp diệt thê liền không đúng rồi, cư nhiên còn làm ra như vậy phát dồ việc. Hách Liên gia chủ này nhân phẩm thật là không dám khen tặng, mở miệng mắng người đa số đều là thỉnh người từ ngoài đến. Bổn thanh người chỉ dám đi theo phụ họa một vài, cũng không dám trắng trợn táo bạo đi theo mắng, sợ hãi bị Hách Liên gia trả thù. Bất quá này cũng đủ rồi, dư luận hướng phát triển hoàn toàn đứng ở Hách Liên San một phương. Hách Liên Cờ thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết nhổ ra. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Trên người linh thánh uy áp hướng nàng đè ép qua đi. Một cái nho nhỏ linh hoàng cũng dám ở chỗ này gây xích mích thị phi. Ngươi tìm chết, Ngô Thanh Thiển nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Kia áp lại đây uy áp liền tự động tan đi. Ngươi cư nhiên dám đối với ta nói như vậy. Không biết là ai tìm chết. Ngay sau đó một cổ linh đế uy áp trong khoảnh khắc chiều Hách Liên Cờ đè ép qua đi. Các nàng đã nắm giữ dư luận, vậy không cần lại tốn nhiều miệng lưỡi. Hách Liên Cờ phía trước chính là ỷ vào tu vi so các nàng mặt ngoài cao. Bởi vậy vẫn luôn đều lấy cường thế áp người. Một khi đã như vậy nàng cũng y hồ lô họa gáo lấy cường thế áp người. Chỉ xem Hách Liên gia linh đế có thể hay không hiện thân. Phốc, Hách Liên Cờ trực tiếp bị Ngô Thanh Thiển uy áp cuốn tịch lui ra phía sau vài bước. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hắn không thể tin được nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, ngươi thế nhưng là linh đế tu vi cường giả, sao có thể, này có cái gì không có khả năng, ngươi có thể sử dụng uy áp khí thế áp ta, chẳng lẽ ta liền không thể, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, Hết chương.